Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 474, đại quân có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Sách đang bấm dãy số điện thoại trên mảnh kim loại không kia, Triệu Văn Anh đang đưa Triệu Chính Quốc làm kiểm tra tổng thể ở bệnh viện. Mặc dù có rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện quân khu đã đích thân đến kiểm tra cho Triệu Chính Quốc nhưng Triệu Văn Anh vẫn không yên tâm. Ông ta cảm thấy không chân thực nên lần này đưa Triệu Chính Quốc đi kiểm tra để loại bỏ những nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì bệnh tim là một căn bệnh rất nghiêm trọng, không thể tự dưng mà bình phục được. Nhưng chuyên gia trong bệnh viện đều nói đây là kỳ tích. Bệnh của bố ông ta đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nửa tiếng sau, lúc Triệu Văn Anh nhận được giấy kiểm tra thì ông ta hoàn toàn bị thuyết phục. Không ngờ người đó lại là một người tài giỏi như vậy. Đáng tiếc lúc đó mình không đưa đủ tiền cho người đó. Cũng không biết người đó có gọi điện thoại cho mình nữa không. Triệu Văn Anh vừa thì thầm một mình vừa đỡ ông cụ, chuẩn bị làm thủ tục để về nhà. Nhưng đúng lúc này điện thoại của Triệu Văn Anh vang lên. Triệu Văn Anh nhíu mày hơi sững sờ. Đây là điện thoại riêng tư. Chỉ có vài người thân thiết với ông ta mới biết số điện thoại này. Nếu không có việc gì gấp sẽ không có ai gọi cho ông ta. Lúc này Triệu Văn Anh nhìn số điện thoại lại trên màn hình sững sờ một lát nhưng vẫn cầm điện thoại đưa lên tai nhấn nút trả lời. Xin chào, tôi là Triệu Văn Anh. Xin hỏi ai vậy? Tôi là Tiêu Sách. Ở đầu dây bên này Tiêu Sách nhếch miệng nở một nụ cười. Lần này, thừa dịp mượn tay Triệu Văn Anh loại bỏ tổ chức này có lẽ đối với Triệu Văn Anh mà nói đây là một món quà đáng giá. Tiêu Sách, hóa ra là cậu. Giờ cậu đang ở đâu, tối đến đón cậu? Lúc nghe thấy Tiêu Sách, Triệu Văn Anh sững sờ. Sau đó vội vàng nói với Tiêu Sách. Lần trước vì bệnh tình của bố ông ta đang nguy kịch nên Triệu Văn Anh chưa làm tròn bổn phận của người chủ nhà thì đã phải chia tay với Tiêu Sách trong tiếc nuối. Thậm chí giờ Triệu Văn Anh mới biết Tiêu Sách đã chữa khỏi bệnh tim cho bố ông ta. Công ơn này cho dù ông ta có báo đáp Tiêu Sách thế nào cũng không đủ. Tiêu Sách chỉ thản nhiên cười một cái khi nghe thấy giọng nói nhiệt tình của Triệu Văn Anh. Xem ra có thể kết giao với ngoài nhà họ Triệu. Nhưng bây giờ anh tìm người nhà họ Triệu không phải vì để tới đó làm khách mà là vì cho nhà họ Triệu một công lao lớn. Là thế này, tôi phát hiện hơn 20 tên lính đánh thuê ngoại quốc ở gần Hắc Hà. Và may, mắn là đã bắt được bọn họ. Tôi nghi ngờ bọn họ đang thực hiện hàng loạt hành động cây ết ủng bố. Nên mong ông đem vài người đến đưa bọn họ đi. Tiêu Sách nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Sau đó nói với Triệu Văn Anh địa chỉ của ngôi làng mà Thủy Oa ở. Triệu Văn Anh đờ người khi nghe tin Tiêu Sách đã bắt được hơn 20 tên lính đánh thuê. Cho dù là ông ta thì e rằng cũng không thể bắt được hơn 20 tên lính đánh thuê. Tiêu Sách mạnh đến vậy sao? Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ thoảng quá. Ông ta đã từng tiếp xúc với Tiêu Sách. Ông ta có thể cảm nhận được Tiêu Sách là một người đáng tin. Không nói dối, nên nghi ngờ vừa mới hiện lên trong đầu ông ta lập tức bị dập tắt. Được, cậu chú ý an toàn. Tôi lập tức đưa người đến tìm cậu. Sắc mặt Triệu Văn Anh ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó ông ta cúp máy. Hơn 20 tên lính đánh thuê ngoại quốc đã vào lãnh thổ nước Hoa. Đây là hành động xem thường chủ quyền lãnh thổ của nước Hoa. Ông ta nhất định phải đem những người này về trừng phạt nghiêm khắc trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, vùng đất cấm lính đánh thuế này chỉ để gọi cho vui thôi sao? Thấy vẻ mặt Triệu Văn Anh thay đổi, Triệu Chính Quốc đang đứng bên cạnh ông ta thấy tò mò bèn hỏi. Đại quân có chuyện gì sao? Triệu Văn Anh kể lại toàn bộ những gì Tiêu Sách đã nói với ông ta, đồng thời trên khuôn mặt không kìm chế được vui mừng. Ông ta nói. Con đã chú ý đến tổ chức lính đánh thuê này từ lâu. Nhưng vẫn không bắt được bất cứ thành viên nào. Bọn họ quả thật quá xảo quyệt. May mắn là Tiêu Sách đã tóm được bọn chúng. Đúng là quá tốt rồi. Đương nhiên về việc đó có phải là người của tổ chức kia không thì phải đợi đến khi con đến nơi mới biết được. Tiêu Sách, chính là người thanh niên đã trị khỏi bệnh tim cho bố sao? Xem ra cậu thanh niên này không phải người thường. Lần này đi con nhất định phải mời cậu thanh niên đó về đây. Bố muốn trực tiếp cảm ơn người ta. Trái ngược với việc lần ra manh mối về tổ chức đó thì bố thấy cậu thanh niên này mới chính là mục đích chính trong chuyến đi đến Hắc Hà lần này của con. Ông cụ chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Sách. Lúc Tiêu Sách chữa bệnh cho ông ta, khi đó ông ta đang hôn mê. Những ấn tượng của ông ta về Tiêu Sách cũng là sau khi tỉnh lại nghe Triệu Văn Anh và những người khác nói. Lúc này vậy mà Tiêu Sách lại gọi điện thoại cho Triệu Văn Anh nên ông cụ có hơi kích động. Cách chương.